Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 976. Thần tiến kiếp, bề ngoài hình cực giống cái chậu, biên giới chỗ nạm chín khỏa trông rất sống động long đầu. Nếu như cầm người bao ở trong đó, bên trong sẽ có tam muội chân hỏa hung hăng thiêu đốt. Có thể trong nháy mắt tầm thiêu hủy, chín cái hỏa long lắc mình biến hóa đều là mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Gào thét liền đụng vào thái dương thần hỏa bên trên. Như thế bảo vật, ngươi làm sao mới lấy ra sử dụng? Cầm thái ất chân nhân ngăn chặn, hắn cũng thanh tỉnh chút ít. Lúc này thấy một lần thái ất chân nhân vẫn còn có thủ đoạn, không khỏi rất là nổi lên nghi ngờ. Thái ất chân nhân thì cười khổ một tiếng, không phải hắn không muốn dùng, thật sự là cửu long thần hỏa cháo qua bá đạo. Nếu như không phải là bởi vì bá đạo giống vậy thái dương thần hỏa, chỉ dựa vào hắn bảo kiếm căn bản không ngăn cản được, hắn cũng không muốn lấy ra dùng. Đế Tuấn, mau dừng tay, người thật chẳng lẽ muốn hủy đi mê hoặc đại thế giới sao? Thái ất chân nhân trầm giọng nói ra. Dừng tay, chỉ bằng của ngươi này kiện bảo vật. Nói thật, ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng. Đế Tuấn mặt không thay đổi nói ra. Hắn cầm hà đồ biến ảo mà ra, hung hăng đập vào thái dương thần hỏa bên trên, nhất thời để cho thái ất chân nhân cánh tay uốn lượn, dưới thân thể xuống tốc độ lần thứ hai tăng tốc. Lúc này đâm vào thái dương thần hỏa trên chín cái hỏa long cũng tan thành mây khói, để cho phía dưới thái ất chân nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Dưới đường đi giảm vạn mét, phía dưới thiên uyên đại thảo nguyên lúc trước trong chiến đấu giảm xuống mấy ngàn thước, sơn phong sụp đổ, sao sao ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này bị thái dương thần hỏa đè ép rơi xuống thái ất chân nhân cũng cảm giác đại địa bắt đầu rung động, mạnh mẽ dưới chân đá vụn ầm ầm rung động, mặt đất không chịu nổi loại này bạo ngược áp lực, lần thứ hai hạ xuống. Đế Tuấn trong mắt tràn đầy khoái ý, hắn chính là muốn cố ý giày vò thái ất chân nhân, để cho hắn từng bước một hướng đi tử vong. Nơi xa, Từ Hạo Thiên một mặt độ kiếp một mặt quan chiến, lại không có chú ý tới đỉnh đầu lôi vân đã tản ra. Đồng thời một tôn to lớn cao ngạo bóng người cao lớn đứng lặng đám mây phía trên. Không tốt, ngươi phải cẩn thận. Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình trong lòng của hắn ầm ầm nổ vang. Cả kinh, Từ Hạo Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt do trời lôi ngưng tụ ra mũi tên từ phía chân trời đâm tới, như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng. Phốp, phốp, phốp, cổ diệt ma thần thân thể liền trực tiếp bị loạn tiễn đâm xuyên. Càng là có ít chỉ mũi tên trực tiếp xuyên thấu Từ Hạo Thiên lồng ngực. Máu tươi bay tán loạn ở giữa, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt tối sầm lại. Thấy cách đó không xa Dương Tiễn bọn người không khỏi kinh hãi. Bệ hạ, đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp? Không tốt, đây là đại la hư tiên bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thần tiến kiếp. Thần tiến kiếp, Dương Tiễn, Na Cha, Thạch Cảm đương bọn người giật nảy cả mình. Trảm Thiên Yêu Đế nhìn qua đứng ở trên đám mây vị này đen nhánh thân ảnh trầm giọng nói ra. Không sai, chính là thần tiến kiếp. Kiếp nạn này ta nghe nói qua, nhưng không có trải qua, càng là chưa thấy qua. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai trở nên sắc bén. Đây là thần tiến kiếp, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể được hưởng thiên kiếp. Nếu như vượt qua, ngày sau chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Vương Hiểu Phong nhẹ nhõm nói ra. Hắn không lo lắng chút nào Từ Hạo Thiên độ không qua đi. Hôm nay Từ Hạo Thiên đã xưa đâu bằng nay, vô luận trong cơ thể thế giới thụ, âm dương song anh, cổ diệt ma thần còn có những tầng đó ra bất tận thần thông đều không phải là vật phàm. Có đôi khi Vương Hiểu Phong chính mình cũng đang cảm thán. Từ Hạo Thiên chính là một yêu nghiệt, giống, Cổ Diệc Ma Thần nghiêm nghị gào thét, tẩy nghiệp kim hỏa cực tốc ngưng thực, những cái kia lóe kim quang mũi tên cũng không còn cách nào xuyên thấu thân thể của hắn. Từ Hạo Thiên thân thể chấn động, nhún người nhảy lên, hướng về đứng ngạo nghễ đám mây thần ma hư ảnh bay đi. Dương Tiễn bọn người một hồi nhìn xem Từ Hạo Thiên độ kiếp, một hồi lại quan sát thoáng một phát bên kia chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?